Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 280, Tam Quốc chủ đề khúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một vị nhân viên công tác dẫn dắt hạ, Tiêu Vân Hải gặp được đang ở đỉnh cấp phòng ghi âm nghe ca Hồng Thiên Chú. Hắn chính mang tai nghe, nghe bên trong một cái hơn 50 tuổi ca sĩ ca hát. Trừ bỏ hai người ở ngoài, còn có Tiêu Vân Hải một người quen cũ, đã từng cùng hắn hợp tác quá đỉnh cấp ghi âm sư Mạnh Phi. Nhìn đến Tiêu Vân Hải tiến vào, Mạnh Phi liếc xem liền ánh mắt sáng ngời, vội vàng buông tai nghe, đón đi lên, nói: "Vân Hải, tiểu tử ngươi thật có chút nhật tử không có tới. Có phải hay không hiện tại phát đạt, liền đem lão bằng hữu cấp đã quên?" Tiêu Vân Hải ha hả cười nói: "Mạnh lão sư, ngài nói như vậy thật đúng là oan uổng ta. Gần nhất mấy ngày này, đem ta cấp vội chính là chân không chạm đất. Đừng nói ngài nơi này, ngay cả trường học, ta cũng chưa tới kịp đi đâu." Mạnh Phi tức giận nói: "Ta biết, tiểu tử ngươi đương đạo diễn, mới ra đời đệ nhất bộ diễn liền đầu 600 triệu. Biến số toàn bộ giới giải trí cũng liền ngươi có lớn như vậy lá gan. Ai, ngươi có như vậy cao âm nhạc tu dưỡng, sáng tác năng lực lại như vậy cường, lại cố tình đi làm cái gì phim truyền hình. Thật là đáng tiếc ngươi thiên phú cùng tài hoa." Tiêu Vân Hải cười nói: "Ngươi đây là xem trọng ta. Mạnh lão sư, bên trong vị này ca sĩ là ai nha?" Mạnh Phi nói: "Hoa hạ chứ danh Mỹ Thanh ca sĩ Triệu Hoành lão sư." "Ai, đáng tiếc, Triệu lão sư trình độ tuyệt đối là không thể chê. Nhưng thu thập tới ca khúc thật sự là làm cho người ta không nói được lời nào. Liền cùng lúc trước Khang Hy đại đế khi tình hình không kém bao nhiêu. Người có hay không mặt mày?" Tiêu Vân Hải nói: "Ngài vừa mới đem ta cấp khen kinh thiên động địa. Ta nếu là làm không ra chủ đề khúc tới, chẳng phải là thẹn với ngài Mạnh lão sư?" Mạnh Phi ha hả cười, nói: "Kia còn chờ cái gì? Làm Hồng Đạo dừng lại đi. Này đều sướng hai lần, lại nghe cũng không ý gì." Mạnh Phi đi qua đi, đánh gãy bọn họ biểu diễn. Hồng Thiên Trù mày nhăn lại, nhìn Mạnh Phi nói: "Lão Mạnh, ngươi làm cái gì?" Mạnh Phi nói: "Chúng ta đại tài tử lại đây, ngươi cũng đừng nghe này đó ca." Hồng Thiên Trù lúc này mới nhìn đến đầy mặt mỉm cười Tiêu Vân Hải: "Tiểu tử ngươi tới, chạy nhanh, có cái gì thích hợp ca mau lấy ra tới." Hồng Thiên Trù nói. Lúc này, Triệu Hoành cũng đi ra. Tiêu Vân Hải vội vàng vươn tay tới, nho nhã lễ độ nói: "Triệu lão sư ngươi hảo, ta là Tiêu Vân Hải, thật cao hứng nhận thức ngài." Triệu Hoành chính cảm thấy trước mắt người trẻ tuổi có chút quen mắt. Nghe được hắn tự xưng Tiêu Vân Hải, lập tức liền nhận ra tới, vươn tay cùng hắn cầm, nói: "Hoan nghênh Vân Hoàng đại giá quang lâm nha." Tiêu Vân Hải vội vàng khách khí nói: "Triệu lão sư nói đùa, được rồi, có chuyện về sau lại liêu. Vân Hải, chạy nhanh, đem bản nhạc cho ta, ta làm người đi làm bạn tấu." Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói: "Hồng Đạo, ngài vui đùa cái gì vậy? Ta một nhận được ngài điện thoại liền lập tức chạy tới. Nơi nào có rảnh viết cái gì khúc phổ?" Hồng Thiên Trù vội vàng nói: "Kia làm sao bây giờ? Nếu không ngươi đi vào sướng một chút ta nghe một chút." "Cái này đảo không vội." Tiêu Vân Hải nói: "Ta trước nói một chút này bài hát tình huống đi." Xác thực nói: "Nó ca từ cũng không phải ta viết, mà là xuất từ một đoạn của Lâm Giang Tiên Minh Triều Dương Thận. Ta chẳng qua là cho hắn xứng với khúc thôi." "Dương Thận, Lâm Giang Tiên?" Hồng Thiên Trù thật đúng là không như thế nào nghe nói qua. Chỉ là mơ hồ cảm thấy người này danh tựa hồ có chút quen tai. Mạnh Phi nói: "Vân Hải, người cũng đừng úp úp mở mở. Người trước tới một lần, nghe một chút lại nói." Tiêu Vân Hải gật gật đầu, liền đem kiếp trước Dương Hồng Cơ lão sư cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy cấp ngâm nga ra tới. Sướng xong sau, Hồng Thiên Trù trên mặt hiện lên một tia thất vọng, nói thẳng không cố kỵ nói: "Này bài hát không được." Bên cạnh Triệu Hoành lại là hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng nói: "Không, này bài hát tuyệt đối không thành vấn đề. nhìn hai người hoàn toàn bất đồng phản ứng. Tiêu Vân Hải cười nói, xem ra Triệu lão sư nghe ra tới. Không tồi, này bài hát nếu xứng với đại khí hùng tráng âm nhạc cùng ngài Mỹ Thanh sướng pháp, nhất định sẽ hồng biến toàn bộ Hoa Hạ. Triệu Hoành cao hứng nói, người nguyện ý đem này bài hát giao cho ta tới sướng. Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, ta cũng sẽ không sướng Mỹ Thanh, cũng không quen biết Mỹ Thanh ca sĩ. Không giao cho ngài giao cho ai nha? Hồng Thiên Chủ nghe có chút ngốc, nói, các ngươi đây là có ý tứ gì? Ta trước nói cho các ngươi, ta nhưng không đồng ý dùng này bài hát. Triệu Hoành tự tin tràn đầy nói, Hồng Đạo, đợi chút ngươi liền sẽ đồng ý. Tiêu tiên sinh, hiện tại yêu cầu phiền toái ngươi đem bản nhạc viết ra tới, chúng ta hảo làm bạn tấu. Tự mình cảm nhận được Tiêu Vân Hải tuyệt thế tài hoa, Triệu Hoành trong lòng lập tức đem Tiêu Vân Hải địa vị tăng lên vài cái cấp bậc. Tiêu Vân Hải nói, Triệu lão sư trực tiếp kêu ta Vân Hải là được. Nơi này có bút sao? Ta hiện tại liền đem bản nhạc viết ra tới. Ở Hồng Thiên Trù hoài nghi ánh mắt hạ, Tiêu Vân Hải đem kiếp trước cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ Thủy khúc cấp dọn lại đây. Sau đó giao cho Mạnh Phi. Một giờ sau, Mạnh Phi cầm nhạc đệm liền đi đến. Đối với Tiêu Vân Hải giơ ngón tay cái lên, nói, tiểu tử ngươi quả thực chính là cái yêu nghiệt. Này khúc biên thật là quá tuyệt vời. Tiêu Vân Hải cười nói, Mạnh lão sư, quá khen. Một bên Triệu Hoành gấp không thể chờ nói, lão Mạnh, chạy nhanh, chúng ta tới một lần, ta đều chờ không kịp. Mạnh Phi gật gật đầu, nói, hảo, lần này khẳng định không thành vấn đề. Hồng Đạo, Tam Quốc diễn nghĩa chủ đề khúc lập tức liền xuất hiện. Hồng Thiên Chủ nói, đó là tốt nhất, thực mau, sở hữu chuẩn bị công tác đều làm tốt. Triệu Hoành đi vào phòng ghi âm, điều chỉnh một chút giọng nói. Đối bên ngoài Mạnh Phi gật gật đầu. Một trận đại khí rộng lớn siêu trường khúc nhạc dạo nhanh chóng truyền vào Hồng Thiên Chủ lỗ tai, tức khắc làm hắn cảm thấy rộng mở thông suốt. Thầm nghĩ trong lòng, hảo khí phách, cuồn cuộn Trường Giang Đông Thệ, bọt sóng đào tẫn. Triệu Hoành kia rộng rãi dũng cảm Mỹ Thanh sướng pháp vừa ra tới, Hồng Thiên Chủ cả người chấn động. Một cổ nồng đậm lịch sử cảm cùng tang thương cảm ập vào trước mặt. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc xác định, Mạnh Phi nói không sai, đây là Tam Quốc diễn nghĩa tốt nhất chủ đề khúc. Triệu Hoành biểu diễn xong lúc sau, từ bên trong đi ra, nói, lão Hồng, lần này thế nào? Liền nó, Hồng Thiên Trù trên mặt rất là kích động, quay đầu nhìn phía Tiêu Vân Hải nói, tiểu tử ngươi thật là cái hỗn cầu. Có tốt như vậy ca cũng không lấy ra tới, làm hại ta bạch tìm thời gian dài như vậy. Tiêu Vân Hải cười khổ nói, chủ yếu là ngài cũng không hỏi nha. Bất quá, Hồng Đạo, ta trước tiểu nhân sau quân tử, này bài hát ngươi tính ra bao nhiêu tiền? Hồng Thiên Chủ cười mắng, tiểu tử ngươi hiện tại phú lưu du, còn kém ta điểm này nhi tiền. Tiêu Vân Hải nói, kia không được, nếu là ngài cá nhân nói, ta một phân tiền đều không cần, tặng không cho ngài đều được. Nhưng chân chính trả tiền chính là những cái đó người giàu có nhóm. Vậy ngượng ngùng, không ấn ta thị trường giới đưa tiền, ta còn không bán đâu. Muốn cho ta bạch bạch thế bọn họ xuất lực, đừng nói môn, liền cửa sổ đều không có nha. Hồng Thiên Trù vừa nghe, cười ha ha nói, tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, yên tâm đi. Bạc đãi không được ngươi, hiện tại phiến đầu khúc đã có, còn thừa phiến đuôi khúc, cái gọi là một chuyện không phiền nhị chủ, chuyện này liền giao cho ngươi. Tiêu Vân Hải lắc đầu, nói, Hồng Đạo, cái này phiến đuôi khúc sự tình, ta hiện tại một chốc cũng không có gì linh cảm, như vậy đi, ngươi cho ta 2 ngày thời gian, ta hảo hảo cân nhắc một chút, đến lúc đó cho ngài hồi đáp. Đương nhiên tại đây 2 ngày. Ngài cũng có thể đi tìm mặt khác thích hợp ca khúc. Nếu tìm được rồi, liền cùng ta nói một tiếng, miễn cho ta làm một ít vô dụng công. Trên thực tế, Tiêu Vân Hải đã sớm nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị đem kiếp trước Tam Quốc cuối cùng khúc lịch sử không trung cấp dọn ra tới. Nhưng là, nếu hiện tại lấy ra tới nói, liền có vẻ quá cao điệu. Cho nên, Tiêu Vân Hải quyết định quá 2 ngày lại nói. Nghe xong Tiêu Vân Hải nói, Hồng Thiên Trù trong lòng có chút băn khoăn. Nói, Vân Hải, ngươi như vậy vội, ta còn làm ngươi rút ra thời gian giúp ta viết ca. Thật đúng là làm ta có chút ngượng ngùng. Bất quá, ta cũng thật sự là không có cách nào. Lần này tính lão Hồng ta thiếu ngươi một ân tình. Về sau có việc nhi, cứ việc tìm ta. Tiêu Vân Hải nói giỡn nói. Hồng đạo, ngươi lời này nói làm lòng ta có chút không yên ổn nha. Như thế nào thật giống như ngươi không chuẩn bị cho ta tiền dường như. Hồng Thiên Trù chụp một chút Tiêu Vân Hải bả vai. Cười ha ha nói. Yên tâm đi, tiền chuyện này bảo đảm làm ngươi vừa lòng. Tiêu Vân Hải vỗ vỗ ngực nói. Vậy là tốt rồi. Được rồi, ta nơi đó còn có việc. Hồng đạo, Triệu lão sư, Mạnh lão sư, ta liền đi trước một bước. 3 người đem Tiêu Vân Hải đưa ra ngoài cửa sau. Triệu Hoành nói, vị này Vân Hoàng quả nhiên là tài hoa hơn người nha. Chính là có chút quá hiện thực, luôn là đem tiền đặt ở bên miệng. Hồng Thiên Trù lắc đầu, nói, lão Triệu, đây là bởi vì ngươi không hiểu biết hắn. Hắn vừa mới như vậy nói, bất quá là không muốn cùng ta khách khí thôi. Tiểu tử này là năm trước tiến vòng, đến bây giờ còn không đến 1 năm thời gian. Cũng đã ở giới giải trí hỗn hô mưa gọi gió. Fan số lấy ngàn vạn kế. Bảo thủ phòng trừng. Hắn hiện tại thân ra ít nhất có 1 tỷ. Triệu Hoành mở to 2 mắt nhìn. Kinh ngạc nói. Không đến 1 năm liền kiếm lời 1 tỷ. Này cũng quá không thể tưởng tượng đi. Hồng Thiên Trù nói. Là ít nhất 1 tỷ. Nghe nói hiện tại Hồng thấu nửa bầu trời game show Hoa Hạ Hảo Thanh Âm chính là tiểu tử này đầu tư. Ngươi nói giống hắn như vậy phú hào sẽ đem điểm này nhi tiền để vào mắt sao? Triệu Hoành cười khổ nói. Là ta nhìn lầm rồi. Ai, hiện tại người trẻ tuổi thật là lợi hại nha. Cùng hắn một so, ta như thế nào phát hiện ta này vài thập niên toàn sống đến cẩu trên người. Hồng Thiên Trù thở dài. Ta cũng có loại cảm giác này. Xem ra là nên về hưu. Yến Kinh. Hãn Hải Điện Ảnh đầu tư công ty lão tổng Triệu Minh Sinh biệt thự. Triệu Uyển Tình mẫu thân Yến Phiêu Vân đang cùng một vị hơn 40 tuổi trang điểm rất là thời thượng phụ nữ nói chuyện phiếm. Bên cạnh ngồi một vị hơn 20 tuổi. Mang theo mắt kính, đầy mặt văn nhã người trẻ tuổi. Phiêu Vân, thời gian dài như vậy không thấy. Ngươi là càng ngày càng xinh đẹp. Vị kia phu nhân nói. Yến Phiêu Vân cười nói. Lý tỷ. Ngài cũng đừng nói giỡn. Ta đều bao lớn tuổi. Còn càng ngày càng xinh đẹp. Kia không thành yêu quái. Bên cạnh người trẻ tuổi nói. Yến A-di. Ta mẹ nói một chút cũng chưa sai. Quân hào có đã nhiều năm chưa thấy được ngài. Hôm nay vừa thấy. Phát hiện ngài giống như càng tuổi trẻ dường như. Yến Phiêu Vân nói. Quân hào. Ngươi là càng ngày càng có thể nói. Ngươi đến Hoa Kỳ lưu học. Vừa đi chính là 4 năm, nghe nói học chính là đạo diễn chuyên nghiệp, xem ra Hoa Hạ quá 2 năm lại sắp xuất hiện một cái đại đạo diễn. Vị kia Lý tỷ nói, ngươi liền không cần lại khen hắn, đạo diễn cũng không phải là ai đều có thể làm, cũng không biết hắn ở bên ngoài có hay không học được thật bản lĩnh. Nhưng thật ra Uyển Tình, mấy năm nay nhưng khó lường nha, nàng chẳng những trở thành một vị ưu tú nữ ca sĩ. Còn diễn viên chính một bộ rating đạt tới 22. Phim truyền hình bộ kinh tâm. Nói thật, ta đều đuổi theo này bộ diễn xem đâu. Nước mắt là ào ào. Hiện tại toàn Hoa Hạ phỏng chừng đều không có không quen biết nàng người. Nghe được mẫu thân nhắc tới Triệu Uyển Tình. Cái này kêu quân hào người trẻ tuổi ánh mắt sáng lên. Nói, Yến A-di, không biết Uyển Tình đi nơi nào. Nhiều năm như vậy không gặp. Ta thật đúng là muốn gặp nàng. Yến Phiêu Vân hơi hơi mỉm cười nói. Đứa nhỏ này hiện tại vội thật sự. Trời Nam đất Bắc Phi. Về nhà số lần là càng ngày càng ít. Nói thật, ta cũng không biết nàng khi nào trở về. Lý tỷ cười nói. Lúc này mới thuyết minh Uyển Tình được hoan nghênh nha. Một ít minh tinh tưởng vội còn vội không đứng dậy đâu. Đúng rồi, Uyển Tình năm nay có 21 đi. Không biết có hay không bạn trai nha. Yến Phiêu Vân vừa nghe, trong lòng lộp bộp một chút, nháy mắt liền minh bạch. Nguyên lai vị này Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Phu Nhân lại đây là vì chính mình nữ nhi uyển tình nha. Không sai, cái này Phu Nhân tên là Lý Dung. Cùng Triệu Uyển Tình mẫu thân Yến Phiêu Vân là đại học đồng học. Tốt nghiệp sau gả cho hiện tại Bộ Văn hóa Phó Bộ trưởng Điền Kỳ Thượng làm vợ. Sau lại sinh đứa con trai chính là vị này Điền Quân Hào. Triệu Minh Sinh hãn hải điện ảnh đầu tư công ty còn chưa phát tích khi. Cũng từng được đến quá Điền Kỳ Thượng trợ giúp. Chỉ là sau lại Triệu Minh Sinh phát hiện Điền Kỳ Thượng làm người tựa hồ có chút vấn đề. Hai nhà lui tới liền rất ít. Yến Phiêu Vân cười nói. Cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm. Hài tử lớn, có chính mình riêng tư. Chúng ta làm phụ mẫu cũng không hảo quản quá rộng. Đối với đứa nhỏ này hôn nhân vấn đề, ta cùng Minh Sinh cũng thương lượng quá. Tùy nàng chính mình tâm ý đi. Chỉ cần nàng thích liền hảo. Nói đến cái này phân thượng, Yến Phiêu Vân đã minh xác nói cho Lý Dung. Chính mình nữ nhi sự tình từ nàng chính mình làm chủ. Cùng ta nói là không có bất luận cái gì tác dụng. Lý Dung lại là cố ý làm bộ không nghe minh bạch. Nói, Phiêu Vân, nếu nói tới Uyển Tình, ta đây cũng liền không buông tha phần công. Hôm nay ta lại đây, cũng là vì trưng cầu ngươi ý kiến. Chúng ta hai nhà tính lên cũng là thế giao. Ta và ngươi là đại học đồng học, Kỳ Thượng cùng Minh Sinh quan hệ cũng không tồi. Nếu chúng ta có thể kết làm thông gia, ta tưởng này nhất định là một kiện giai đại vui mừng trường hợp. Nói thật, chúng ta Quân Hào vẫn luôn đều thực thích Uyển Tình. Sở dĩ đến Hoa Kỳ học đạo diễn chuyên nghiệp, cũng là vì Uyển Tình phải làm diễn viên. Hắn muốn giúp nàng mới như vậy lựa chọn. Phiêu Vân, ngươi cảm thấy thế nào? Một bên Điền Quân Hào nói. Yến A-di, nếu Uyển Tình có thể gả cho ta, ta thề nhất định sẽ đối nàng hảo cả đời. Yến Phiêu Vân trong lòng tuy rằng rất là không vui, nhưng trên mặt lại là cười như tắm mình trong gió xuân. Nói, Lý Tỷ, Quân Hào, thực cảm tạ các ngươi có thể như vậy thưởng thức Uyển Tình. Chỉ là đối với chuyện này, ta thật đúng là không dám đánh cái gì cam đoan. Ta chỉ có thể nói chỉ cần Uyển Tình đồng ý, ta cùng Minh Sinh tuyệt đối sẽ không phản đối. Đổi mà nói chi, nếu Triệu Uyển Tình không đồng ý, vậy tỏ vẻ bọn họ hai cái cũng sẽ không đồng ý. Cuồn cuộn trường Giang Đông Thệ Thủy, Dương Hồng Cơ, lịch sử không chung, Mao A Mẫn, cách chương.